Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 634 ngươi ở phát cái gì điên. Từ nhỏ đến lớn, hắn trước nay đều đương nàng là muội muội. Hắn quên mất, lúc trước, hắn rõ ràng nói qua, muốn cho nàng đương hắn tân nương tử, hiện tại hắn quên mất. Chỉ dư nàng một người nhớ rõ, không phải cái gọi là thanh mai trúc mã muội muội, mà là hắn tân nương. Đã từng, hắn chính miệng nói qua, chỉ là lúc ấy, nàng chưa từng để ý, cho nên cảm thấy hắn quên mất cũng không cái gọi là. Chính là hiện tại, nàng để ý, hắn lại rốt cuộc sẽ không nhớ rõ. Lê Mộc Mộc buông tay, không đi tranh đoạt quân dục trong tay rượu. Nhún nhún vai, nhẹ trọn cười, nếu ngươi như vậy thích rượu của ta, vậy tặng cho ngươi hào, nói, nàng lại cầm lấy trên bàn một khác bình rượu, khai cái, đối với miệng bình từng ngụm uống lên, Lê Mộc Mộc ngươi ở phát cái gì điên. Quân dục một phen đoạt lấy nàng rượu, sau đó đem bình rượu từ hung hăng ném tới trên mặt đất, chỉ một thoáng. Bình rượu phá thành mảnh nhỏ, bia giàn rụa, trên mặt đất nở rộ ra mỹ lệ đóa hoa, như vậy đại động tĩnh. Dẫn tới mặt khác bàn người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn lại đây. Một bên xem, một bên nhỏ giọng mà khe khẽ nói nhỏ, Lê Mộc Mộc như cũ là kia phó vô tâm không phủi bộ dáng. Bĩu môi, thật không thú vị, quân dục a. Người hiện tại như thế nào càng ngày càng giống cái tiểu lão đầu, nói từ trong bóp tiền rút ra hai trương hồng tiền mặt, đặt lên bàn, lại không xem quân dục, lung lay rời đi. Đúng vậy, nàng là điên rồi, từ thích thượng quân dục lúc sau, nàng liền điên rồi. Quân dục ngơ ngác đứng ở tại chỗ, bất động, trong chốc lát, hắn mới nhấc chân đuổi theo, nàng uống lên như vậy nhiều rượu. Vùng này cũng không thái bình, liền tính nàng sẽ tê cuôn do, hắn cũng không yên tâm. Lê Mộc Mộc đi rồi trong chốc lát, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền dựa ở ven đường đèn đường trụ thượng nghỉ ngơi. Lúc này quân dục cũng đuổi theo, bắt lấy nàng cánh tay, ta đưa ngươi trở về. Không cần, ta chính mình có thể trở về. Lê Mộc Mộc nhàn nhạt cự tuyệt, liên tiếp vấp phải chắc chờ, làm quân dục bực. Lê Mộc Mộc ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nhưng không nhớ rõ ngươi là như vậy làm ra vẻ nữ nhân. Ta không nghĩ làm gì a. Lê Mộc Mộc cười, ta hảo ca ca, lúc này quản ta làm cái gì? Không đi bồi bồi ngươi bạn gái sao? Quân dục vẻ mặt mạc danh, bạn gái? Cái gì bạn gái? Hôm nay tùy ngươi cùng nhau hồi quân uyển nữ nhân, chẳng lẽ không phải ngươi bạn gái sao? Đương nhiên không phải, quân dục không chút nghĩ ngợi, một ngụm nói, nghe vậy, Lê Mộc Mộc trong lòng dâng lên một cổ khó có thể miêu tả vui mừng. Nữ nhân kia, không phải hắn bạn gái sao? Nàng biết, quân dục sẽ không lừa nàng, vui mừng qua đi, nàng lại bình tĩnh xuống dưới. Liền tính không phải hắn bạn gái, cũng là hắn đã từng thông báo qua nữ nhân a. Chắc là hắn thích nhân gia, nhưng là nhân gia vẫn luôn không có đáp ứng hắn đi, mặc kệ sự thật như thế nào. Hắn thích, vĩnh viễn đều không phải là nàng a. Không phải sao? Nàng chỉ là muội muội a. Lê Mộc Mộc rũ đầu, khóe miệng hơi hơi cong lên, tràn ra một mặt chua xót tươi cười. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn quân dục, sau đó, chậm rãi đến gần rồi hắn, nữ nhân kia không phải hắn bạn gái. Liền tính hắn thích người không phải nàng, nàng có phải hay không ngẫu nhiên, cũng có thể theo tình cảm, phóng túng chính mình một lần. Lê Mộc Mộc ngươi, quân dục nói chưa nói xong, Lê Mộc Mộc nhón mũi chân, hai tay mềm mại phàn ở trên vai hắn. Lẩm bẩm nói nhỏ, quân dục, ta không nghĩ đương muội muội của ngươi, một chút đều không nghĩ, ngươi có thể hay không yêu ta một lần, nàng thanh âm thật sự quá thấp. Quân Dục căn bản là không có nghe rõ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.